trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218: Pháp chính. Đề cử đọc: Siêu cấp nịnh hót đối với quỷ gia một chút, liền vô địch loạn thế trường học thảo ác ma pháp điển. Đỉnh phong đầu tư thương trung phong vinh quang sống lại làm truy phong thiếu niên mạnh nhất trong lịch sử thiên tú toàn dân chư thiên thì thay ta thành bắt yêu người, nếu như dựa theo khoảng cách để tính, Lưu Bị đại quân từ công an xuất phát đến Phù Huyền chỉ cần một tháng lộ trình, nhưng trên thực tế đoạn này đường đi hơn 3 tháng vừa rồi đến. Đây là ven đường thị trấn đã chuẩn bị tốt tu chỉnh chỗ, không cần lại tốn hao thời gian đi hạ trại, nếu không thời gian này sẽ dài hơn. Qua ba quận về sau, đường xác thực thuận tiện rất nhiều, nhưng cũng chỉ là so Di Lăng, Di Đạo bên kia rất nhiều mà thôi. Đây là nhân mã tuy nhiên 1 vạn, nếu quả thật 3-5 vạn nhân đại quân xuất chinh, này chỗ hao phí thời gian sẽ chỉ dài hơn. Lưu Nghị trên đường đi vừa nghỉ, cũng giống như Lưu Bị thương lượng với Bàng Thống qua một chút ngày sau cầm xuống cái này thục trung về sau, trước tiên khơi thông đi hướng về Kinh Châu đường vẫn là trước tiên khơi thông mặt khác đường. Lần này nếu không có Lưu Trương trực tiếp cầm Lưu Bị mời tiến đến, muốn thật tấn công thục trung, có trời mới biết phải tốn bao lâu. Báo Uyên làm gì cố chấp như thế tại sửa cầu trải đường. Ngày hôm đó, Pháp Vĩnh cùng Mạnh Đạt không ở bên người, Lưu Bị cuối cùng có cơ hội giống như Lưu Nghị nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Dù sao Pháp Chính cùng Mạnh Đạt coi như đối với Lưu Bị thân thiện, nhưng dù sao bây giờ vẫn là thuộc về Lưu Trương cấp dưới. Có mấy lời đề không thích hợp tại trước mặt hai người thảo luận. Trước mắt Lưu Nghị hiển nhiên đã là cầm cái này thuộc chung xem như nhà mình địa bàn mà đến xem, đã đang muốn lấy sau khi như thế nào thi triển chúa công ngày sau nếu cầm xuống Ích Châu. Cái này Kinh Châu, Ích Châu hai châu cần hiệp đồng tác chiến, lấy trước mắt đường đến xem, chớ nói Kinh Châu xuất hiện biến cố, căn bản là không có cách kịp thời trợ giúp, liền xem như tin tức tới lui cũng có chút khó khăn. Lưu Nghị bưng lấy một tấm vẽ lấy thảo đồ bàn vẽ, ngồi tại Lưu Bị đối diện, cau mày nói, cái này thuộc đạo gian nan, tương đương với là cầm quân ta một chia làm hai, vô luận bên nào có việc, một bên khác đều không thể kịp thời trợ giúp. Một bên Bàng Thống nghe vậy, nâng cằm lên gật đầu nói, chúa công, Báo Uyên nói tới có chút có lý. Chỉ là, Bàng Thống nhìn về phía Lưu Nghị, cau mày nói, cái này thục đạo Báo Uyên cũng nhìn thấy, muốn thế nào khơi thông, chỉ sợ hao phí nhân lực vật lực, không thua xây lại một tòa Nhạc Dương thành a, trọng kiến tự nhiên không có khả năng. Lưu Nghị gật đầu nói, nhưng ở hiện hữu sạn đạo trên cơ sở tiến hành mở rộng gia cố, chí ít cần có thể làm cho đại quân thông suốt không trở ngại. Rất nhiều nơi đều cần dựng cầu nối, dù sao đoạn đường này đi tới chỗ đi qua sạn đảo, không phải mượn sơn thế khai quật ra, chính là dùng cọc gỗ đinh lên núi trong cơ thể. Đơn sơ chút, ngay cả cái hàng rào đều không có. Ô, Bàng Thống mỉm cười nói, xem ra Báo Uyên đã có dự định, đại khái thiết kế cơ bản đi ra. Lưu Nghị gật đầu nói, nguyên bản sạn đảo có thể làm cơ sở, tìm dài hơn một chút cọc gỗ thay thế nguyên bản sạn đảo, sau đó lại lấy giá 3 chân chống đỡ cố định sạn đảo, phía trên lấy xi măng cố hóa, kể từ đó làm được sạn đảo có thể dung 5 người song hành, đồng thời có thể tới lui xe ngựa. Về phần cầu nối, hẹp vài chỗ cũng có thể dùng giống nhau phương thức tới dính liền, nhưng quá xa, tại hạ cũng không biện pháp. Tỉ như hai cái cách xa nhau 10 trượng trở lại tả hữu vách núi ở giữa, làm hai cái đại hình giá 3 chân cố định tại hai bên trên vách đá, sau đó coi đây là cơ sở, cơ bản có thể dựng một tòa rắn chắc cầu nối. Nhưng nếu như khoảng cách quá xa, tỉ như 50-60 trượng khoảng cách, lấy trước mắt trình độ kỹ thuật, dù là dùng treo đấu cũng không có cách nào làm, kém vài chỗ còn có thể làm mấy cái cây cột dùng để dính liền. Nhưng này dạng địa phương cũng không cần thiết đi chuyên môn làm cầu nối. Cao một chút địa phương cũng làm không đi lên, nhưng nếu dựa theo chính mình tưởng tượng tới sửa đường lời nói. Từ công an đến phù huyền bên này lộ trình, chí ít có thể lấy tiết kiệm một tháng thời gian. Nếu là y theo báo Uyên nói, tu kiến đường lời nói, cần bao lâu? Lưu bị bất thình lình dò hỏi, hắn con đường không có đi qua, ta cũng không rõ lắm, nhưng nếu chỉ là chúng ta lúc đến đường, thời gian một năm liền không sai biệt lắm. Lưu Nghị trước đó đã từng có tính ra, nếu như là mới xây một con đường lời nói, này chỉ sợ đến hao phí thời gian dài hơn, nhưng nếu chỉ là tại nguyên có trên cơ sở trọng tu lời nói, tốn thời gian sẽ thiếu không ít. Một năm, đầy đủ tu kiến ra một đầu từ phù huyền đến di lăng đường. Xem Lưu bị liếc một chút, Lưu Nghị cười nói, đương nhiên, bây giờ Thục Trung còn chưa định. Suy nghĩ những chuyện này có lẽ qua sớm, nhưng bề tôi coi là việc này lợi cho chủ công đại nghiệp, càng lợi cho hai địa phương tới lui. Tại dân mà nói, đường thông suốt, kinh tế cũng có thể phồn vinh. Đây là trăm năm kế. Lưu bị có chút đau đầu. Hắn hiện tại rất sợ nghe được cái gì trăm năm mà tính. Dù sao mình hiện tại đã tuổi trên 50, thật các loại chẳng phải lâu. Hiện tại muốn hắn xuất tiền xuất lực, vì hậu nhân tụ phúc, thực tình có không cam lòng. Nếu sớm 10 năm, hắn năng lượng có được hôm nay cơ nghiệp. Lưu Nghị đưa ra dạng này phương án, Lưu bị tuyệt đối không chút do dự liền sẽ đáp ứng. Nhưng bây giờ, Lưu bị có chút chần chờ. Chúa công, đúng lúc này, giữ ở ngoài cửa Trần Đáo tiến đến, khom người nói. Hiếu trực tiên sinh cầu kiến, mau mời. Lưu bị gật gật đầu, ra hiệu Lưu Nghị cùng bàng thống dừng lại cái đề tài này. Lời này tạm thời không thích hợp tại pháp chính trước mặt thảo luận. Pháp chính năm nay đã 36 tuổi, đang lúc trung niên, cho Lưu Nghị cảm giác người có chút suy sụp tinh thần, nhưng cũng mang theo vài phần lệ khí. Không giống Gia Cát Lượng như vậy cho người ta an lành cảm giác. Nhưng cũng không giống bàng thống dạng này. Tuy nhiên mang trên mặt nụ cười. Người dáng dấp tướng mạo đường đường. Nhưng tổng cho người ta loại không tốt lắm ở chung cảm giác. Hiếu trực vội vàng như thế trở về. Nhưng có chuyện quan trọng. Lưu bị mỉm cười nhìn về phía pháp chính nói. Là Lưu Ích Châu nghe được Hoàng Thúc đến tận đây. Đã quyết định đến đây cùng Hoàng Thúc gặp mặt, khao thưởng tam quân, này, chính là cơ hội tốt. Pháp chính trong mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. Lưu bị nghe vậy gật đầu cười nói, vừa vặn, đi vào Ích Châu, cũng là cái kia tiếp Quý Ngọc. Sao cực khổ Quý Ngọc tự mình đến đây? Lời tuy như thế, nhưng Lưu bị đối với cái này hiển nhiên thật cao hứng. Chúa công, hiếu trực chi ý. Bàng thống giống như pháp chính liếc nhau, mỉm cười nhìn về phía Lưu bị nói, sao không nhân cơ hội này, chu sát Lưu Quý Ngọc, chiếm lấy Ích Châu, hoang đường. Lưu bị nghe vậy, biến sắc, vỗ án nói, ta sao có thể làm này bất nghĩa sự tình, hai vị có thể từng nghĩ tới. Lưu Nghị híp híp mắt, nhìn về phía pháp chính cùng bàng thống nói. Chính là giờ phút này khoảnh khắc Lưu Trương, chúa công đến vị trí bất chính, Ích Châu quân dân, có nguyện ý hay không tiếp nhận? Vị này là, pháp chính nghi hoặc nhìn về phía Lưu Nghị, trước đó bởi vì Lưu Nghị một mực đang bề bộn nhiều việc đo lường tính toán cùng thu thập các loại. Số liệu, tại Lưu bị bên người xuất hiện thời điểm không nhiều, pháp chính mặc dù đã gặp, nhưng cũng chỉ là vội vàng thấy một lần, cũng không làm nhiều giao lưu. Hôm nay xem như lần thứ nhất tại chính thức trường hợp gặp mặt. Lưu bị trong lòng tức giận, không có trả lời. Một bên bàng thống mỉm cười nói, đây là chúa công dưới chướng tượng làm trung lang tướng, kiêm nhiệm Trường Sa, Nhạc Dương hai quận Thái Thú, Lưu Nghị, Lưu Bá Uyên. Lúc trước Xích Bích Chi chiến lập xuống kỳ công, tượng làm trung lang tướng. Pháp Chính một mặt mờ mịt, đây là cái gì quan chức? Bất quá vẫn là đối Lưu Nghị thi lễ nói, Bá Uyên huynh lo lắng, ta cũng nghĩ tới, nhưng Bá Uyên huynh có biết, bây giờ cái này Ích Châu cảnh nội, Đông Châu sĩ cùng Ích Châu bản thổ sĩ tộc thế thành nước lửa. Nếu Hoàng Thúc thay thế Lưu Quý Ngọc, có thể liên hợp Vĩnh Niên huynh, liền có thể kết tốt thục trung sĩ nhân, trợ Hoàng Thúc nện vững chắc căn cơ. Trương Tùng đại biểu là thục trung sĩ nhân, mà Pháp Chính cũng kết giao một chút như hắn thất bại Đông Châu sĩ. Nhìn như chỉ có hai người này tìm nơi nương tựa Lưu Bị, nhưng trên thực tế, hai người này đại biểu nhưng là thục trung hai cái lợi ích đoàn thể. Nếu là Lưu Bị thật như vậy làm, Pháp Chính hiển nhiên đã có chuẩn bị, có thể giúp Lưu Bị nhanh chóng đứng vững gót chân. Này Hiếu Trực huynh có thể từng nghĩ tới. Kể từ đó, chúa công dựa vào những này sĩ nhân đến thục trung, ngày sau tất yếu đối với mấy cái này sĩ nhân làm ra thỏa hiệp. Lưu Nghị nhìn xem Pháp Chính, suy tư ngói, tại hạ tự hỏi không bằng hai vị mưu trí sâu xa. Cũng không phải bài xích sĩ nhân, chỉ là cái này ai chủ ai tớ, lại nhất định phải định ra quy củ. Có lẽ như Hiếu Trực huynh nói, giết Lưu Trương, xác thực có thể nhanh nhất đoạt được Ích Châu. Nhưng nếu vì vậy mà làm Ích Châu sĩ tộc che lại chúa công, chẳng lẽ không phải lẫn lộn đầu đuôi? Trước phải Ích Châu, vấn đề này cũng không khó giải quyết. Bàng Thống cùng Pháp Chính liếc nhau, mỉm cười nói, Lưu Nghị hướng phía Lưu Bị phương hướng nỗ bĩu môi. Ta mẹ nó cho các ngươi tìm lối thoát dưới. Các ngươi cho ta giảng đạo lý. Vấn đề này, thuyết phục ta hữu dụng a? Bàng Thống cùng Pháp Chính sững sờ, quay đầu nhìn về phía Lưu Bị. Đã thấy Lưu Bị sắc mặt cũng không dễ nhìn. Pháp Chính khẽ nhíu mày, cho Bàng Thống nháy mắt. Đối Lưu Bị cúi người hành lễ nói, tại hạ còn muốn trở lại phục mệnh, mời Hoàng Thúc sớm làm quyết đoán. Nếu có quyết định, có thể phái người đến đây thông chi tại ta. Nói xong, đứng dậy, vội vàng rời đi. Hiện tại Lưu Bị sắc mặt nhìn không tốt, hắn cũng không muốn lưu lại làm cho người ta ngại. Lưu Bị miễn cưỡng gật gật đầu, đứng dậy đưa tiễn chúa công, đưa tiễn Pháp Chính về sau. Bàng Thống còn muốn lại khuyên, lại bị Lưu Bị quả quyết cự tuyệt. Ta làm việc từ trước đến nay lấy nhân nghĩa, huống chi Quý Ngọc cùng ta chính là đồng tông, đồng tông cùng nhau phạt, chẳng lẽ không phải kêu thiên hạ người chế nhạo? Lưu Bị đối với loại sự tình này hiển nhiên cũng không tán thành, cự tuyệt không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Bàng Thống còn muốn lại khuyên, lại bị Lưu Nghị kéo một cái nói, chúa công nói tới không tệ, vô cớ xuất binh, với lại chúa công tại thuộc địa vẫn còn không có chút nào căn cơ. Tuy tiệt sát chủ, đoạt đất, sẽ chỉ làm thuộc trung quân dân mâu thuẫn. Việc này làm chậm chậm mưu toan, không thể nóng vội. Lưu Bị nghe vậy, thần sắc lúc này mới hòa hoãn không ít. Nhìn về phía Lưu Nghị nói, tất nhiên Quý Ngọc muốn tới, Bá Uyên mà lại dẫn người bố trí, không thể lạnh nhân tâm. Chúa công yên tâm, ta cái này đi làm. Lưu Nghị gật đầu đáp ứng một tiếng, lôi kéo Bàng Thống quay người rời đi. Ngươi kéo ta làm gì? Đây là khó được cơ duyên, há có thể bỏ lỡ? Bàng Thống bất mãn trừng mắt Lưu Nghị nói, chưa hẳn chính là khó được. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, cái này ven đường quan viên đối với chúng ta thái độ ngươi cũng nhìn thấy. Này Pháp Hiếu Trực cùng Trương Vĩnh Niên chưa hẳn liền có thể đại biểu thục trung sĩ tộc. Bây giờ chúa công vừa mới nhập thục, không cái gì căn cơ, coi như thực sự này sau cùng thụ ích giả cũng chưa chắc cũng là chúa công. Chẳng làm gì chắc đó, thu nạp nhân tâm, như thế mới là lâu dài mưu kế. Người sao giống như này Khổng Minh, mọi chuyện cẩn thận, Bàng Thống bất mãn trừng mắt Lưu Nghị, nhổ nước bọt nói, có gì không tốt, có thể bắt được cơ hội, chưa hẳn không phải bẫy dập. Lưu Nghị tức giận nói, ta càng tin tưởng mình thân thủ cầm tới, trọng yếu nhất là, chúa công hắn cũng là cùng loại ý nghĩ. Không được, ta còn muốn khuyên nhủ chúa công. Bàng Thống như cũ kiên trì ý mình, bình loạn dù sao cũng so đánh xuống một cái thế lực bớt lo đi. Lưu Bị dù sao cũng là cường long, không tin còn ép không được đám kia địa đầu xa. Vậy cũng đừng hiện tại đi. Tìm mắng a. Lưu Nghị gặp Bàng Thống đi trở về, một cái níu lại hắn nói, vậy ngày mai đi, tùy ngươi vậy. Lưu Nghị bất lực khoát khoát tay, lười nhắc quản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.